Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 đột nhiên nổi lửa phòng. Hắc hắc, chúng ta có thể đi nhìn xem sao? Nói không chừng còn có mặt khác thứ tốt, Viêm Ngự ngây ngô cười. Hắn bất quá là đồ thú vị thôi. Thiên Lan vùi đầu ăn điểm tâm. Không có đi, cũng chưa nói không đi. Làm cho Viêm Ngự vừa được không liền ở Thiên Lan bên tai nhắc mãi. Bởi vì năm nay tân sinh cơ hồ cũng chưa cái gì đại gia tộc chung người. Cho nên chú ý độ đều không cao. Tân sinh bài vị bảng đơn ra tới sau cũng không nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Truyền đến lợi hại hơn là luyện võ trường thượng phấn sắc linh lực. Thiên Lan tên cũng dần dần bị người truyền đi ra ngoài. Còn có người chuyên môn đi tra xét Thiên Lan bối cảnh. Ở biết được nàng là Vân gia cái kia phế vật đại tiểu thư sau. Đa số người đều là khinh thường. Đối những cái đó nghe đồn cũng tỏ vẻ hoài nghi. Một cái phế vật còn có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Mà ngày đó ở đây người lại là không bao nhiêu người dám trêu chọc Thiên Lan. Trước không nói nàng là Vân gia người. Liền ngày đó ở luyện võ trường thượng xuất hiện quỷ dị linh lực đều làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Lo lắng Thiên Lan là cái quái vật linh tinh. Thiên Lan đối này đó nghe đồn không có gì cảm giác. Người khác ai nói như thế nào là người khác sự. Nàng quản không người ở ra miệng. Chửi bới cũng hảo, thổi phồng cũng hảo. Chỉ cần không trêu chọc nàng liền hảo. Thi đấu xếp hạng sau khi kết thúc cũng liền Trương Hiển Đế Quốc Học Viện chiêu sinh chính thức kết. Thúc, Đế Quốc Học Viện học sinh bắt đầu chính thức đi học. Bất quá tân sinh đi học thời gian cũng không có an bài. Trường học làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này quen thuộc học viện. Đế quốc học viện trình hình vuông, chia làm 5 cái đại khu vực. Đông khu là học sinh dừng chân. Sở hữu dừng chân kiến trúc đàn đều ở chỗ này. Các tuổi học sinh đều sẽ ở chỗ này gặp gỡ. Cho nên nơi này là sự cố thi đỗ đoạn đường. Một không cẩn thận liền sẽ bị ương cập đến. Nam khu là luyện võ trường, trừ bỏ Thiên Lan lần trước đi cái kia, lớn lớn bé bé còn có mười mấy cái, đi học đều là ở luyện võ trường tiến hành. Tây khu có thể nói là học sinh phòng học, có chút lý luận tri thức vẫn là yêu cầu dùng đến bên này. Bất quá cực nhỏ là được, cho nên Tây khu luôn là thực quạnh quẽ, Bắc khu là công cộng khu vực, nơi này có học sinh bãi sạp, cũng có thiết lập lôi đài. Còn có học viện trung thiết lập tu luyện tháp cũng là ở Bắc khu. Nói đơn giản điểm, Bắc khu giống như là một cái loại nhỏ chợ. Tu luyện tháp là đế quốc học viện đặc sắc, bên trong có linh lực đầy đủ phòng, cũng có sống linh thú cung người luyện tập, là tốt nhất tu luyện trường sở. Bất quá tiến vào tu luyện tháp tác yêu cầu tích phân. Loại này tích phân mỗi tháng sẽ có miễn phí 10 giờ. Mà cuối tháng sẽ thanh linh không mệt kế. Mà căn cứ tu luyện đạp tầng số khấu rớt tương ứng vài phần liền có thể đi vào. Thời gian có dài có ngắn. Thu hoạch tích phân phương pháp có 3 loại. Đệ nhất là lĩnh học viện tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp bậc càng cao, đạt được vài phần liền càng nhiều. Đệ nhị là ở cùng người khác giao dịch. Có người tích phân dùng không xong. Mà tháng thứ 2 sẽ thanh linh. Cho nên yêu cầu có thể cùng người khác trao đổi. Loại thứ 3 là chen vào học viện bảng đơn trước 10. Đồng dạng là căn cứ thứ tự phát nhất định tích phân. Tính toán tích phân chính là học viện ban phát cấp bậc huân chương. Loại này không thể dùng lẽ thường tới giải thích đồ vật Thiên Lan đã không nghĩ truy cứu. Dù sao nó chính là như vậy thần kỳ. So kiếp trước máy tính còn muốn thần khí. Trừ bỏ đây là cái khu vực còn có trung khu. Trung khu ở 4 khu trung gian. Trung khu có thể nói là toàn bộ đế quốc học viện nội vây. Nơi đó thiết có mấy đại chức nghiệp luyện võ trường, luyện khí, luyện đan, trận pháp, ngự thú. Một khi xác định có phương diện này thiên phú liền sẽ đến trung khu trung học tập. Có đạo sư tự mình dạy dỗ, không ở là ở Tây Nam hai khu hệ thống thức dạy dỗ. Trừ bỏ này mấy cái luyện võ trường còn có tàng thư các. Tiến vào tàng thư các cũng yêu cầu tiêu hao tích phân. Đế quốc học viện tàng thư các kia tuyệt đối là này trên đại lục phong phú nhất. Cho nên rất nhiều trung khu học sinh đều sẽ liều mạng kiếm tích phân. sau đó gần tàng thư các, nhất trung tâm vị trí còn lại là một cái đủ để dung hạ vạn người quảng trường. Chỉ có trọng đại thời điểm mới có thể đem toàn học viện người triệu tập ở nơi đó. Thiên Lan trong lòng ước chừng là hiểu rõ sau liền không như thế nào để ý. Càng nhiều thời điểm là tự mình ở tu luyện, khi đó hảo khi hư linh lực làm nàng thực bất đắc dĩ. Nàng nhưng không muốn chết tại đây mặt trên, Thiên Lan khoanh chân ngồi ở trên giường, mắt đẹp nhắm chặt, kim bào tản ra, nhàn nhạt vầng sáng ánh nàng trắng nõn khuôn mặt, mấy ngày nay hấp thu linh lực đã đủ thăng cấp linh giả cao cấp. Thiên Lan cẩn thận dẫn đường linh đài linh khí ở trong cơ thể tiến hành tuần hoàn lưu động. Tới này từng điều gân mạch, thăng cấp chính là muốn cho gân mạch thừa nhận năng lực lớn hơn nữa. Bao dung linh lực càng nhiều, linh đài thượng vẫn như cũ là một mảnh sương mù, trắng xóa nhìn không tới cuối. Kết hợp Vân Ninh thấm nói, linh đài thượng sương mù hẳn là cùng cấp bậc nhan sắc đối ứng. Mà cũng không phải không có giới hạn. Nàng này một mảnh sương mù hoàn toàn làm không rõ là chuyện như thế nào. Thiên Lan ngưng thần, trước thăng cấp lại nói. Trong không khí linh khí không ngừng dũng mãnh vào Thiên Lan trong cơ thể. Thông qua gân mạch ở tới linh đài, dũng mãnh vào kia vô biên vô hạn trắng xóa trong sương mù. Thiên Lan một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tụ tập khởi linh lực giống gân mạch chung một. Chỗ đánh sâu vào mà đi. Đây là cái gọi là bình cảnh. Bình cảnh xuất hiện ở gân mạch chung, nhưng là mỗi một lần xuất hiện địa phương đều không giống nhau. Trừ bỏ chính mình, ai cũng không biết bình cảnh ở gân mạch cái gì địa phương. Khí thế mãnh liệt linh lực dũng tụ thành một cổ, đồng thời nhằm phía kia chỗ bình cảnh, răng rác, hơi mang quen thuộc thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Thiên Lan đáy lòng vui vẻ. Thành, trong cơ thể linh lực không ngừng tại thân thể giữa dòng truyền. Nàng cảm giác chính mình thân thể lại mạnh mẽ không ít. Thính lực đều hảo không ít, nghe nói tới rồi nhất định độ cao là có thể triển khai thần thức. Thần thức tác dụng cực đại, Thiên Lan bình phục hạ trong lòng kích động, nàng còn phải nỗ lực đâu. Vừa định rời khỏi tu luyện trạng thái, trong cơ thể đột nhiên trào ra một cổ nhiệt lưu. Thiên nóng cháy độ ấm làm Thiên Lan nháy mắt liền cảm thấy quanh thân giống như bị lửa đốt giống nhau. Nàng vội vàng xem xét trong cơ thể, gân mạch chung vốn nên là vô sắc linh lực đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Cái loại này máu tươi giống nhau nhan sắc, không ngừng ở nàng trong cơ thể truyền lưu. Đây là đang làm cái gì? Nóng cháy độ ấm một đợt cao hơn một đợt, nàng ý thức thật giống như bị nhốt ở trong thân thể. Tưởng rời khỏi tu luyện đều không được, Thiên Lan nghĩ đến một cái thực đáng sợ khả năng, nàng không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Hoàng quyết tầng thứ nhất, thiên hỏa, dường như dùng máu viết ra tới mấy cái chữ to ở phía trước mắt triển khai. Tăng cường tự thể biến mất, mặt sau một cái tiểu nhân bắt đầu véo ra phức tạp thủ quyết. Đỏ tươi ngọn lửa ở tiểu nhân trong tay nhảy lên, cuối cùng hình thành đầy trời tinh hỏa. Che trời lấp đất tạp hướng Thiên Lan, Thiên Lan theo bản năng nhắm mắt, nhưng nàng hiện tại chính là ý thức, nơi nào còn có thể nhắm mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó ngọn lửa hướng chính mình tạp tới. Thân thể nóng cháy cảm chút nào không giảm, những cái đó ngọn lửa tới rồi trước mắt lại đột nhiên biến mất không thấy. Xuất hiện ở nàng trước mặt lại là cái kia tiểu nhân. Trong tay lại bắt đầu véo ra tay quyết. Hoàng quyết tầng thứ nhất, đây là muốn nàng luyện tập ý tứ sao? Hiện tại lui không ra đi, Thiên Lan cũng chỉ có thể là đi theo kia tiểu nhân học lên. Chính là những cái đó thủ pháp thực phức tạp xảo quyệt. Thiên Lan chịu đựng thân thể nóng cháy ước chừng học 10 biến tay học sẽ. Tuy rằng vẫn là có chút trúc trắc, nhưng là đã có thể hoàn toàn véo ra toàn bộ thủ quyết. Thiên Lan sẽ không chúng ta đi. Đột một thanh âm truyền tiến Thiên Lan trong đầu, tiểu nhân chợt biến mất, Thiên Lan đột nhiên mở mắt ra, Viêm Ngự phóng đại bản mặt liền xuất hiện ở Thiên Lan trước mắt. Hắn trong mắt tất cả đều là lo lắng, Thiên Lan đột nhiên trợn mắt, hiển nhiên dọa hắn nhảy dựng. Thiên Lan ngửi được một cổ gay mũi hương vị, hơn nữa lúc này nàng là nam, đỉnh đầu là chói mắt dương quang, còn có nồng đậm khói đen. nồng đậm khói đen, Thiên Lan nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò dậy, nhìn về phía khói đen ngọn nguồn. Nàng nhà ở, đây là có chuyện gì? Nàng không phải ở tu luyện sao? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Phát sinh chuyện gì? Thiên Lan đầy đầu mờ mịt nhìn về phía Viêm Ngự. Viêm Ngự trên người cũng là đen tuyền, chỉ có gương mặt kia sạch sẽ như lúc ban đầu. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ta vừa trở về liền nhìn đến ngươi trong phòng nổi lửa. Ta chính là thật vất vả đem ngươi cứu ra. Ngươi xem ta này một thân. Viêm Ngự khổ một khuôn mặt, kéo kéo trên người xiêm y. Thiên Lan mày nhảy dựng. Thứ này rốt cuộc là như thế nào bảo trì trên mặt như vậy sạch sẽ dưới tình huống đem chính mình cứu ra, vừa rồi nàng cảm giác được nóng cháy chẳng lẽ là nổi lửa nguyên nhân? Không đúng, những cái đó nóng cháy là từ nàng ở trong thân thể phát ra. Không phải từ bên ngoài bỏng cháy cảm giác, nghĩ đến vừa rồi những cái đó thủ quyết, Thiên Lan có loại dự cảm bất hảo, không phải là chính nàng phóng hỏa đi. Càng nghĩ càng có khả năng, cái kia trước cứu hỏa Thiên Lan chột dạ nhìn mắt Viêm Ngự. Này hỏa không biết sao lại thế này, phác bất diệt, như thế nào cứu, Viêm Ngự gãi gãi cái ót vẻ mặt rối rắm nhìn bên kia ngọn lửa. Giống nhau ngọn lửa dùng linh lực là có thể áp chế đi xuống. Nhưng này đó hỏa chẳng những linh lực không được, liền tính là thủy đều không được, quả thực là quái, phác bất diệt, thiên hỏa. Thiên Lan cái này là hoàn toàn xác định đây là chính mình phóng. Càng thêm chột dạ, này nếu là vẫn luôn thiêu đi xuống còn không được đem toàn bộ đế quốc học viện cấp thiêu. Thiên Lan chính rối rắm gian, viện ngoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Nhiêu Thịnh đi tốt đàng trước mặt, nhanh chóng nhìn lướt qua Thiên Lan cùng Viêm Ngự, phòng còn có người sao? Thiên Lan chột dạ lắc đầu, trước cứu hỏa, xác định không người sao? Nhiêu Thịnh liền hạ lệnh cứu hỏa, Nhiêu Thịnh phía sau còn đi theo vài tên học sinh, kia mấy người nhìn như không giống như là tân sinh, vừa nghe Nhiêu Thịnh nói lập tức liền bắt đầu dùng linh lực dập tắt lửa. Chính là linh lực đi xuống hoàn toàn vô dụng, mấy người hai mặt nhìn nhau một phen, cuối cùng bất lực nhìn về phía Nhiêu Thịnh, Nhiêu Thịnh mày nhăn lại, tự mình ra trận, cũng mặc kệ hắn dùng nhiều ít linh lực. Những cái đó ngọn lửa đều là càng thiêu càng vượng, hoàn toàn không có bị áp chế xuống dưới xu thế. Cái này Nhiêu Thịnh kia trương nghiêm túc mặt càng là nghiêm túc. Ngọn lửa chỉ ở Thiên Lan trụ cái kia phòng, cũng không có lan tràn. Thiên Lan thở phào nhẹ nhõm, phát hiện một cái không quá thích hợp vấn đề. Này ngọn lửa lớn như vậy, vì cái gì không cảm giác được độ ấm? Người cảm giác được nhiệt sao? Thiên Lan chọc chọc Viêm Ngự. Có chút không xác định hỏi, Kinh Thiên Lan như vậy vừa nhắc nhở, Viêm Ngự lúc này mới phát hiện vấn đề này, nhất thời vẻ mặt giật mình, kêu kêu quát quát gân cổ lên giống lên lên, này không phải là ma chơi đi. Thiên Lan, ngươi có phải hay không trêu chọc cái gì không sạch sẽ đồ vật? Thiên Lan tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viêm Ngự. Ngươi mới trêu chọc thứ không tốt, ngươi gặp qua ma chơi ở ban ngày thiêu sao? Gặp qua ma chơi là loại này nhan sắc sao? PS, bởi vì phía trước lật đổ trọng viết, nếu xem văn trước sau liên tiếp không đứng dậy thỉnh từ chương 1 làm lại C-monster. Hết chương.